Bất Diệt Long Đế, chương 2388, không phải người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bảo tàng chi môn không phải rất dễ dàng tựu được mở ra, mà là bởi vì Lục Ly phá giải những cái kia âm phù. Cái này còn muốn cảm tạ tại thần âm hải nội sam ngộ thần âm pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cái kia thần âm pháp tắc Lục Ly giờ phút này đều không có đại thành, bất quá lại cho Lục Ly đặt xuống một chút cơ sở. Tăng thêm hắn đối với thần văn kinh nghiệm, lúc này mới phá giải đến như thế nhẹ nhõm. Thần văn cùng thần âm pháp tắc thiếu một thứ cũng không được, đổi lại người bình thường có thể nhẹ nhõm phá giải sao? Bảo tàng chi môn mở ra, Lục Ly cũng không có đứng dậy, hắn nhìn thấy mọi người kích động, hắn khua tay nói. Các ngươi đi vào dò xét một lần đi, ta cảm giác bên trong bảo vật không còn, hẳn là bị cầm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không muốn đi vào, Doãn Thiên Phạm nghĩ nghĩ dẫn người tiến vào, Doãn Nhược Lan nghĩ nghĩ cũng đi vào theo, Lục Ly đứng dậy đi bên cạnh tòa thành chuyển đi. Hắn cũng không biết bên trong có hay không bảo vật, nhưng hắn có một loại trực giác, môn này hẳn là bị mở ra qua. Đã được mở ra, vậy khẳng định đồ vật bên trong đều bị lục soát xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi đến tòa thứ hai tòa thành bên ngoài, dạo qua một vòng sau hắn lại bàn ngồi xuống, bắt đầu phá giải nơi này âm phù. Nơi này đồng dạng có âm phù, bất quá cùng vừa rồi không giống. Tìm hiểu gần nửa canh giờ tòa thành thứ nhất lâu đài bên trong 7-8 người vọt ra, mặt mũi tràn đầy ủ rũ, Doãn Thiên Phạm cười khổ nói ra. Bên trong xác thực bị lục soát xong, cái gì đều không có lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tòa này xem một chút đi, bất quá ta đoán chừng cũng mất. Lục Ly cầm cổ cầm bắt đầu đàn tấu, tại hắn đàn tấu lúc mọi người trong đầu lại xuất hiện một màn bức tranh kia là một cái mỹ nữ thiếu nữ một người tại một mảnh trong hoang dã cùng một đám hung thú vật lộn hình tượng, thiếu nữ rất cường đại, hung thú càng cường đại kia từng cái kình thiên cự thú cùng thiếu nữ thân ảnh so sánh, cảm giác giống như là kiến tộc cùng như cự long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khúc kết thúc cửa lớn màu vàng óng mở ra, Lục Ly lắc đầu thở dài, hướng tòa thứ ba tòa thành đi đến. Doãn Thiên Phạm xem xét sắc mặt ảm đạm xuống tới, bất quá vẫn là dẫn người tiến vào. Lần này Doãn Nhược Lan không có tiến vào, đi theo Lục Ly hướng tòa thứ ba tòa thành đi đến. Lục Ly tại tòa thứ ba tòa thành bên ngoài chuyển ba vòng, đem sở hữu âm phù nhớ kỹ sau nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ hắn lĩnh hội hoàn tất về sau, Doãn Thiên Phạm đã sớm dẫn người ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, tòa thứ hai tòa thành bên trong không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bên trong trống rỗng, thậm chí đồ dùng bên trong những này đều bị lấy sạch, chỉ còn lại vài tòa trống rỗng cung điện. Tòa thứ ba tòa thành mở ra, Lục Ly vẫn là không có đi vào, đi cuối cùng một tòa thành lâu đài, nội tâm của hắn kỳ thật đã bỏ đi. Cái này bốn tòa tòa thành dễ dàng nhất phá giải, Thương Viêm là thần văn cao thủ, hẳn là toàn bộ phá vỡ, bên trong bảo vật bị lục soát rỗng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, các loại, chờ, Doãn Thiên Phạm bọn người ra, Lục Ly phá giải tòa thứ tư tòa thành, mọi người đi vào dạo qua một vòng tựu ra, Doãn Thiên Phạm trong mắt đều là vẻ ảm đạm, nhìn chằm chằm thần miếu bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn tòa tòa thành trống rỗng, Thương Long bọn người chỉ có thể ở trong thần miếu. Bọn hắn khẳng định đạt được bốn tòa tòa thành bảo vật, rất có thể thực lực tăng nhiều, coi như bọn hắn tiến vào thần miếu cũng có thể là bị bọn hắn đánh giết. Đương nhiên, nơi này bảo vật đều là thượng cổ bảo vật, rất có thể đều có thượng cổ thần văn. Thương Long bọn người lấy được bảo vật không nhất định có thể sử dụng. Tựa như là bọn hắn lấy được hào giác cổ kiếm những này, hiện tại đồng dạng không dùng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đem mục quang nhìn về phía miếu cổ, Lục Ly bắt đầu ở phía trên tìm kiếm, quả nhiên cũng có thể tìm tới một chút thần bí âm phù. Bất quá nơi này âm phù ẩn tàng rất sâu, tại những cái kia hoa chim cá, sâu cùng phù điêu bên trong, nhìn còn đứt quãng, không hề giống là bên kia tòa thành bên trong, hoàn chỉnh như vậy. Lục Ly nhắm mắt lại, thúc giục đại đạo chi ngân đi cảm ứng, lần này quan sát tựu nhẹ nhõm nhiều. Hắn trọn vẹn quan sát một canh giờ, lúc này mới ở bên trong tìm được hơn 1.000 cái âm phù. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, bởi vì cái này hơn 1.000 cái âm phù là loạn mà lại cảm giác giống như là có tam thủ bài hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác hắn nhất định phải đem cái này hơn 1.000 cái âm phù góp thành tam thủ bài hát, đồng thời hoàn chỉnh diễn tấu ra, lúc này mới có khả năng mở ra thần miếu chi môn. Bốn cái tòa thành, bốn thủ khúc tăng thêm nơi này tam thủ, vừa vặn bảy thủ thất âm điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội. Lĩnh hội những này bài hát, hắn cảm giác đối với mình lĩnh hội thần âm pháp tắc tựa hồ có nhất định trợ giúp, trước đó rất nhiều đạo lý không nghĩ ra, giờ phút này có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có thời gian đi lĩnh hội thần âm pháp tắc, hắn nhất định phải nhanh phá giải thần miếu đi vào. Nếu không cho Thương Long bọn hắn đem toàn bộ bảo vật cầm xuống, đến lúc đó liền là bọn hắn tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một điểm, toàn bộ thất âm điện cửa ra vào, rất có thể tại trong thần miếu, sở dĩ muốn ra ngoài nhất định phải mở ra thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người vây tụ tại trong thần miếu, cũng tại tĩnh tĩnh tư tác, có lẽ có thể theo những này hoa chim cá, sâu cùng nhân vật trên phù điêu tìm hiểu ra một chút pháp tắc chân ý đâu. Lục Ly cái này một lĩnh hội đằng đằng 3 ngày 3 đêm, khi hắn trợn mở tròng mắt lúc trong con ngươi đều là đau thương. Hắn lấy ra cổ cầm đàn tấu, ngay từ đầu bài hát đứt quãng, mà lại cực kỳ không dễ nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đàn tấu một nén nhang về sau, bài hát trở nên mượt mà lưu loát, mọi người trong đầu lần nữa hiện lên từng bức họa. Những hình ảnh này đều rất có bi tình sắc thái, cuối cùng một màn hình tượng thấy Doãn Nhược Lan đều rơi lệ. Hình tượng bên trong mỹ nữ kia thiếu nữ cùng một cái nam tử dắt tay bôn tẩu tại vườn hoa bên trong, hai người trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, trong mắt đều là tình ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hình tượng nhất chuyển, cái kia nam tử thế mà xuất hiện tại trong quan tài, ngực sát một cái huyết hồng sắc trường kiếm. Xinh đẹp thiếu nữ lỗ mãng nam tử khuôn mặt thế mà bò vào trong quan tài, rúc vào trên thi thể, cuối cùng nàng đem nắp quan tài chậm rãi che lại. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần miếu quang mang lấp lánh, tiếp lấy một cái cửa lớn màu đen xuất hiện, toàn bộ người tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Bất quá mọi người không có vội vã đi vào, mà là mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly trầm ngâm một lát, một mặt ngưng trọng nói ra. Thương Long bọn người hẳn là ở bên trong, đều cẩn thận chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Doãn Thiên Phạm xuất ra cổ đồng, trên thân chiến giáp hiển hiện, Doãn Nhược Lan cũng lấy ra thánh binh mảnh vỡ, hai người đồng thời vọt vào, Lục Ly cùng Doãn Thịnh Duệ hàng thứ hai vọt vào, người phía sau nối đuôi nhau mà vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo bạch quang lấp lánh, mọi người xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong, tòa đại điện này vô cùng khí phái, trang nghiêm túc mục giống như là một tòa thần điện. Đại điện bên trong trống rỗng, bốn phía không có cái gì, chỉ có chính giữa trưng bày một cỗ quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, liền là một cỗ quan tài, để mọi người chấn kinh ngạc chính là cỗ kia quan tài cùng bọn hắn đang vẽ mặt trông được đến giống nhau như đúc, rất có thể là cái kia thiếu nữ xinh đẹp cùng hắn yêu dấu nam nhân hợp táng quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này quan tài đóng là mở ra, mọi người thần niệm quét đi qua, phát hiện bên trong trống rỗng, không có cái gì.